Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc truyện ma dài kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya, fanpage Truyện đêm khuya với giọng đọc của Quảng A Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử, dịch giả Minh Hằng và Quảng A Tốn. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tốn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 217. Vương Mạn Tư nhìn cái hộp khí định thần nhàn mà nói: ở thế giới của ta, người vĩnh viễn không phải là đối thủ của ta. Diệp Thiếu Dương đứng lại lạnh lùng: Vương Mạn Tư, người không giữ quy củ. Vương Mạn Tư lộ ra một nụ cười tà mị: nhân loại các ngươi từ bao giờ mà nói nó quy củ? Quỷ hồn của Hạng Tiểu Vũ là ta thu, ngươi ta cũng muốn. Dứt lời, nàng liền làm phép. Diệp Thiếu Dương cười nói: Vương Mạn Tư, lão tử đã sớm đoán ngươi sẽ lật lọng, vì sao ngươi không nhìn trong hộp có hay là không có hồn phách của Hạng Tiểu Vũ? Vương Mạn Tư nghe vậy thì cả kinh, lập tức hừ lạnh một tiếng: ngươi cho là ta hoàn toàn tin ngươi? Ta đã sớm kiểm tra qua toàn thân của ngươi, không có chỗ nào giống tàn hồn của Hạng Tiểu Vũ cả. Cái hộp này cũng được chế tạo từ gỗ âm xanh làm phân đoạn khí tức, ngay cả nàng cũng không cách nào do thám bên trong có cái gì. Người xác định như vậy, sao người không mở cái hộp ra mà xem? Vương Mạn Tư hơi biến sắc, hai tay nâng hộp dùng sức mở ra. Một vệt kim quang bung ra bắn về phía trên mặt của Vương Mạn Tư. Vương Mạn Tư phản ứng cực nhanh, lập tức phun ra một hơi thi khí hóa giải đại bộ phận kim quang, nhưng vẫn có một chút kim quang đâm qua mặt của nàng, chảy ra máu xanh thẫm là thi huyết. Vương Mạn Tư phát ra tiếng gầm rú thống khổ mà tức giận. Trong nháy mắt Vương Mạn Tư bị thương, Diệp Thiếu Dương cảm giác được mây mù bỗng nhiên yếu đi. Không chậm trễ, hắn cắn chót lưỡi phun lên Thất Tinh Long Tuyển kiếm, một kiếm đâm tới, lúc này trực tiếp đem mây mù bám vào trên lực đạo cùng nhau bổ tới, kéo như lưu minh ở trên mặt đất, một bước chạy trốn ra ngoài. Vương Mạn Tư, người muốn đấu với ta thì người còn quá non đó. Vòng sáng duy trì cái khe không gian chỉ còn lại một vòng nhàn nhạt, hầu như là muốn tắt. Diệp Tiêu Dương một bước đặt chân vào, một tay vươn ra, giơ ngón tay thối đối với Vương Mạn Tư. Ám kim thần phủ, hắn lại giấu trong hộp ám kim thần phủ. Vương Mạn Tư vận dụng tu vi cuối cùng cũng ngăn chặn được ám kim thần phủ lực đạo công kích. Vị trí bị kim quang bắn trên mặt nhanh chóng hòa tan, thối rữa. Bất quá chuyện này đối với Vương Mạn Tư mà nói không tính là trọng thương, so với bên dưới thì càng làm khó cho nàng có thể chịu được là rơi vào bẫy của Diệp Thiếu Dương. Lần thứ hai chạy thoát, đáng giận, ta nhất định bắt ngươi, đưa ngươi đánh vào trong cảnh vạn kiếp bất phục. Vương Mạn Tư giống lên giận dữ, vang vọng cả không gian giam cầm. Một trận quay cuồng trời đất, cuối cùng cũng thoát khỏi cảm giác mất trọng lực. Trong nháy mắt, hai chân của Diệp Thiếu Dương rơi xuống đất. Dương Thần Võ và Lý Đồng lập tức làm phép tắt hỏa diễm duy trì lối vào, để cho Vương Mạn Tư cũng không có lao tới. Diệp Thiếu Dương ngồi dưới đất liếc một cái, thấy ngoại trừ Nhuế Lãnh Ngọc thì vài môn nhân của mình đều ở đây, không khỏi ngẩn ra. Các người tại sao lại đến? Người thế nào rồi? Nhuế Lãnh Ngọc tiến lên một bước, ngồi xổm trước mặt hắn, ân cần nói: nguy hiểm thật, bất quá không có việc gì. Diệp Thiếu Dương quay đầu liếc mắt nhìn Lưu Minh ở phía sau vẫn còn đang nằm ở trên mặt đất, ánh mắt đờ đẫn: này ông không sao chứ? Ánh mắt của Lưu Minh dần dần tập trung lại, chuyển động một phen, trên mặt vàng khè, cuối cùng cũng có một điểm hoạt khí, lẩm bẩm: chúng ta là vẫn còn sống. Nói vô ích. Ở với tôi làm sao để cho ông chết được. Diệp Thiếu Dương nhìn trái nhìn phải: các người tại sao lại đến đây? Nhuế Lãnh Ngọc cắn môi: ngươi nếu như không trở lại, ta sẽ dẫn bọn họ lao vào cứu ngươi, tìm được ngươi đó. Ta tự mình xuất thủ, tự nhiên sẽ không trắng tay mà đi. Hay, mã đáo thành công. Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ đai lưng, sau đó miệng cười nói: thật ra nếu như các người có đi vào thì cũng chưa chắc có thể bắt được nàng. Nàng là chúa tể của không gian kia, ở đó có thể coi như là không có một quy tắc nào hết. Không, nàng có thể tạo ra tất cả các quy tắc mà tất cả mọi người vào ở trong phải tuân theo. Lưu Minh lúc này mới khôi phục tinh thần, nhớ tới lúc trước mọi thứ từng trải qua, trong lòng run sợ, cũng nghi hoặc một chút. Diệp tiên sinh, cậu không phải là đem hộp gỗ đưa cho Vương Mạn Tư, tại sao lại không có hồn phách của Hạng Tiểu Vũ? Cậu đã lấy đi sao? Không, ta giải trừ cấm chế, căn bản là không có mở cái hộp ra. Lưu Minh khiếp sợ: vậy tại sao trong hộp không có quỷ hồn của hắn? Diệp Thiếu Dương nhướng lông mày: không có, là bởi vì tàn hồn vốn không có ở trong hộp. Diệp Thiếu Dương từ dây lưng lấy ra một đồ vật nhỏ đưa cho Dương Thần Võ: có phải là cái này không? Dương Thần Võ và Lý Đồng nhìn trong chốc lát cùng nhau lắc đầu: nhưng mà phương thức sắp xếp mấy viên thủy tinh ở trên này giống như là thất tinh. Chính là thất tinh. Các người, tàn hồn của tiểu sư thúc ở đây. Mọi người thất kinh. Diệp Thiếu Dương nói: đi thôi, trước hết cứ rời khỏi đây đã, trở về rồi nói. Diệp Thiếu Dương đứng dậy quay đầu nhìn bức tường ở phía sau. Khó mà tưởng tượng nổi, mình vừa từ nơi này tiến nhập vào một không gian khác lại có thể thoát ra được. Liền vẽ một tấm huyết tinh phù dán ở trên tường để phần nào giúp cảnh báo. Diệp Thiếu Dương lại bảo bọn qua qua tản ra, mỗi người phụ trách một địa phương nhỏ, đem toàn bộ trường học giám sát chặt chẽ. Đứng lên, tránh cho Vương Mạn Tư thẹn quá hóa giận xông tới trả thù. Chương 1583, kế trong kế, phần 2. Sau khi bọn qua qua rời đi, Diệp Thiếu Dương cả đoàn quay lại ký túc xá. Trên đường, Dương Thần Võ cảm khái: Diệp Thiên Sư, có một vấn đề cá nhân, môn nhân này của ngươi thực lực cũng không tầm thường, vì sao bọn họ đối với ngươi đều trung thành như vậy, để mặc cho ngươi hồ mưa gọi gió, một câu oán hận cũng không? Ngươi làm thế nào để có thể điều khiển được bọn họ? Cái gì điều khiển? Diệp Thiếu Dương cười cười: ta chưa bao giờ điều giáo, bọn họ rất tốt đối với ta, nguyên nhân chính là cha ta cho tới bây giờ cũng chưa từng coi bọn họ là môn nhân của ta. Cho tới bây giờ còn chưa coi họ là môn nhân là có ý gì? Dương Thần Võ không hiểu. Diệp Thiếu Dương cũng không giải thích thêm, người như hắn khả năng sẽ không hiểu được kính lễ, liều mình quên chết giúp bạn đến không tiếc cả mạng sống như vậy. Đi vào phòng làm việc của khu ký túc xá, Diệp Thiếu Dương mới cảm thấy phía sau cổ có chút tê tê đau đau, bảo Nhuế Lãnh Ngọc nhìn lại một chút: người bị vật gì cắn sao? Nhuế Lãnh Ngọc nhìn thấy hai hàng dấu răng ở trên cổ, trong dấu răng là một vòng màu đen, không biết là bị khí tức gì xâm nhập. Là một tà vật đến từ địa ngục, có trời mới biết nó là cái gì. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn đến rồi lấy một ít hùng hoàng bột đất son thoa lên vết thương, đem tà khí rút ra. Tuy là Diệp Thiếu Dương là tiên thiên linh thể, nhưng cũng có thể đem tà khí bức ra, nhưng chỉ là tốc độ chậm chạp, rất là bất lợi cho việc hồi phục. Sau đó lại mở ra một hòm thuốc nhỏ, lấy một ít thuốc bột cẩn thận bôi lên vết thương của hắn mà băng lại. Trong toàn bộ quá trình, Diệp Thiếu Dương nói lại một lần cuộc tiến công vào không gian giam cầm. Nghe qua, mấy người liên tục lấy làm kinh hãi. Dương Thần Võ và Lý Đồng cũng khiếp sợ không thôi. Nhìn một cái, Dương Thần Võ cười khổ: may là Diệp tiên sinh pháp lực thông huyền, đổi thành chúng ta là như vậy thì khẳng định là không có cơ hội mà ra. Những lời này không phải là ghen tặng. Trải qua tiếp xúc mấy lần, bọn họ rõ ràng nhận thức được thực lực của Diệp Thiếu Dương. Tuy nội tâm là rất khó chịu, nhưng cũng không thể không thừa nhận sự chênh lệch thực lực giữa mình với hắn quả thật là rất lớn. Loại chênh lệch này khiến cho bọn họ đến cả dục vọng thù địch, trả thù cũng không có. Diệp Thiếu Dương lắc đầu: không phải, ta chỉ có thể đi ra, chỉ là vì ta đã gài bẫy Vương Mạn Tư thành công, nếu không cũng vẫn bị bao vây ở bên trong. Nhuế lấy ngọc từ trong tay của hắn, cầm lấy kẹp tóc mà nói: sao người biết hồn phách của Hạng Tiểu Vũ ở đây? Nếu như cô thấy một quỷ hồn ở trên đầu mang theo một cái kẹp tóc sáng long lanh, cô nghĩ đến điều gì? Cô nhất định cho rằng đây là hình chiếu, chính là cùng với y phục, giày dép cũng như vậy, là linh hồn biến thành. Coi như cho ta xem 1000 năm, ta cũng nghĩ như vậy. Cho nên vật này giấu giếm được Vương Mạn Tư, thậm chí là giấu được cả nàng đến 33 năm. Ta lúc đầu cũng hoàn toàn không có chú ý. Lúc ta thu hồn của Đặng Tuệ, vật này rơi trên mặt đất, ta nhặt lên vừa nhìn thấy đây là một vật thực chất, giống như chúng ta đi vào trong không gian đó vậy. Đặng Tuệ là một quỷ hồn, vì sao trên người lại có thực thể? Khả năng nhất chính là nàng chưa từng có thứ này trước khi bị kéo vào không gian giam cầm. Lúc trước thứ này đeo ở trên người, nhưng tuyệt đối không phải là tài liệu phổ thông. Nếu không, với Đặng Tuệ, linh thể đã sớm bị ép vỡ. Ta nghiên cứu một chút, vật này quả thực là huyền thiết chế tạo thành, coi như là hồn thể cũng hoàn toàn chứa đựng được. Hơn nữa, ngoại hình là xếp theo vị thất tinh, ngoại trừ pháp sư thì không ai biết dùng như vậy. Ê, cái ly Pepsi này là của ai vậy? Của Tuyết Kỳ, nàng uống 2 hớp. Nhuế Lanh Ngọc nói: ta khát. Diệp Thiếu Dương cầm lên hít một hơi, Nhuế Lanh Ngọc nắm khe hở: người hồ nghi là Hạng Tiểu Vũ tàn hồn ở trong hồn khí này? Ta lúc đó không xác định lắm, chẳng qua cảm thấy trên người một người bình thường như Đặng Tuệ lại có cái loại đồ vật đó, kỳ thật là kỳ quặc. Vì vậy ta mở hộp gỗ nhìn qua, quả nhiên bên trong trống không. Hạng Tiểu Vũ đương nhiên sẽ không cho nàng một cái hộp không. Ta thông minh lập tức nghĩ, đây có thể là thủ thuật che mắt của Hạng Tiểu Vũ, dùng cái hộp này lừa dối Vương Mạn Tư. Nếu như trong hộp không có tàn hồn của hắn, vậy thì tàn hồn tất nhiên ở trong món hồn khí này. Nhuế Lãnh Ngọc trầm ngâm: hiểu rồi, nếu như hắn thực sự dùng cái hộp kia để chứa đựng tàn hồn của mình, tuy rằng thời gian dài có thể bảo vệ, nhưng tương lai nếu như có người mở ra cấm chế tàn hồn, tất nhiên sẽ bị Vương Mạn Tư cướp đi. Vì vậy hắn mới bày binh bố trận như vậy. Diệp Thiếu Dương nói: chắc chắn hắn cũng đã tính tới, nếu quả thật là người có pháp lực cao thâm, đoạt được cái hộp này nhất định sẽ bày binh bố trận để bảo vệ mình, đồng thời cũng mang hồn phách của Đặng Tuệ mang đi, như vậy một ngày nào đó có thể phát hiện ra kẹp tóc bí mật. Dương Thần Võ xen vào: các người có thể không biết, sắp xếp thất tinh là một trong những đồ đằng của Tam Thần Miếu, bất kỳ một đồng môn nào nếu như chứng kiến cái kẹp tóc này nhất định đều sẽ chú ý. Tiểu sư thúc có thể dự đoán tương lai sẽ có cơ hội gặp Đặng Tuệ là đệ tử của môn phái, cho nên mới thiết kế ra một cái cục diện xảo diệu như vậy. Diệp Thiếu Dương gật đầu: ta lúc đó dùng Tam Thanh Tuyệt Trần thuật phong ấn cả căn phòng, trong quá trình làm phép Vương Mạn Tư tuyệt đối không cách nào nhìn trộm, vì vậy ta tương kế tự kế bỏ vào trong hộp một cái thần phù. Ta biết cô ta sẽ không dễ dàng thả ta đi, quả nhiên vẫn là phát huy được tác dụng. Dương Thần Võ và Lý Đồng nghe vậy cũng không khỏi bội phục Diệp Thiếu Dương nhanh trí. Diệp Thiếu Dương đem kẹp tóc giao lại cho Dương Thần Võ: nếu như là theo đồ đằng phong ấn của tông môn các ngươi, ngươi có thể hiểu rõ cách mở phong ấn chứ? Vậy để ta thử. Dương Thần Võ dùng dao nhỏ cắt vỡ ngón trỏ, thả một điểm tiên huyết ở trên kẹp tóc, sau khi thấm vào thì hoàn toàn để ở trên bàn. Sau đó từ trong túi đeo lưng lấy ra một cái khăn tay màu đen che ở phía trên, đem tứ giác gấp thành một cái đồ án kỳ lạ, sau đó hai tay chụm lại, trong miệng thấp giọng đọc một loại chú ngữ gì đó. Độ một khắc đồng hồ, Dương Thần Võ, huyệt thái dương đều chảy ra mồ hôi lạnh, đột nhiên mở mắt, hai hàm răng nghiến vào nhau kèn kẹt. Đúng lúc này, một đạo ám quang từ trong khăn tay phần phật bay ra, trải ra ở trên bàn khăn tay, ở giữa có gồ lên một chút, đẩy cái khăn tay lên cao 3 thước. Quả nhiên là ở đây. Dương Thần Võ mừng rỡ quay đầu nói với Diệp Thiếu Dương: Diệp Thiếu Dương thiên sư, tìm một món đồ nạp hồn đi. Bây giờ ta mà nhấc miếng vải đen này lên là tàn hồn đụng vào dương khí, sợ là sẽ tiêu thất. Diệp Thiếu Dương cầm về âm dương kính từ trong tay của Lưu Minh, hướng Dương Thần Võ gật đầu. Dương Thần Võ bỗng nhiên xốc lên miếng vải đen. Diệp Thiếu Dương tay phải đẩy kính, tay trái kết ấn, kéo về, âm thanh thì thầm: "Mau mau, quỳ chân." Một đạo tàn ảnh lập tức lao vào trong mặt gương. Diệp Thiếu Dương nhanh chóng vẽ một chương linh phù dán ở trên mặt kính, nhìn mặt kính sáng bóng, thở ra một hơi dài. Mặt kính chiếu rọi ra hình ảnh của hắn, khóe miệng mỉm cười. Đến tận bây giờ, cuối cùng mới đem ba hồn bảy vía của hạng tiểu vũ mà hoàn toàn tìm lại. Phản công có thể bắt đầu. Dương Thần Võ nói: "Diệp Thiên Sư, tạm thời nhanh đi tìm tiểu sư thúc đưa thi thể về để cho người hoàn hồn." "Thong thả đã, còn có một việc." Diệp Thiếu Dương từ trong dây lưng tay lấy ra linh phủ. Chương 1584, Nhân Gian Phán Quan. Diệp Thiếu Dương tay trái cầm linh phủ, ngón trỏ tay trái ấn ở trên phủ, ngón giữa nhẹ nhàng phóng ra. Một bóng người ngã xuống là một cô gái, rơi ở trên mặt đất, sau đó mê man quay đầu nhìn bốn phía. Thấy ánh mắt chuyển qua trên mặt của Diệp Thiếu Dương, chăm chú nhìn hắn, bỗng nhiên trợn to mắt lùi về phía sau. "Người là tên Lưu Manh, đây là đâu? Có phải là người bắt ta tới đây?" Diệp Thiếu Dương lúc này mới nhận ra nàng chính là cô nương bị thay quần áo mà mình gặp được. Cũng là ngẫu nhiên đem quỷ hồn của nàng từ trong linh phủ lấy ra, không nghĩ tới người đầu tiên chính là nàng. "Lưu Manh như thế nào?" Nhuế Lãnh Ngọc nghi ngờ nhìn Diệp Thiếu Dương. "Không có gì, là hiểu lầm thôi." Diệp Thiếu Dương vuốt vuốt mũi nhìn cô nương. "Ta không phải là bắt người, là ta cứu người đó. Thật là bất hạnh, người đã chết, đã 33 năm rồi." Người là Đỗ Tâm Thần." Nữ sinh căm tức nhìn hắn, đột nhiên chạy ra cửa phòng, nỗ lực xuất kỳ bất ý định xông ra. Diệp Thiếu Dương không ngăn lại, cũng nháy mắt để cho mọi người không ngăn cản. Nữ sinh chạy đến phía sau cửa, vươn tay lấy chốt cửa nhưng không có tóm được, một tay cũng trực tiếp xuyên qua ván cửa, nhất thời ngây ra như phỗng. Cửa này làm sao vậy?" Diệp Thiếu Dương nhắc nhở. "Không có vấn đề gì, vấn đề là cô thôi. Không tin cô cứ chạm thử vào nơi khác xem." Nữ sinh ngây người trong chốc lát, vươn tay sờ bờ tường, kết quả cũng trực tiếp là xuyên qua. Diệp Thiếu Dương đi tới lấy tay đẩy cửa, sau đó đóng lại, cho thấy là phòng không có vấn đề. "Người đã chết 33 năm trước." "Cương thi hành hoành ở trong trường học, người hoặc là bị cương thi giết chết, hoặc là chết trong tay của Vương Mạn Tư." Diệp Thiếu Dương than thở. Nữ sinh ngơ ngác nhìn bàn tay của mình đang xuyên qua bờ tường, hơn nửa ngày không nói được một lời. Quỷ hồn chỉ khi ý thức được sự thật là mình là quỷ, chẳng mấy chốc sẽ mở ra thiên tri, hiểu được thiên địa đại đạo, biết được mình đã chết cùng với hung thủ giết mình. Nữ sinh thở sâu. "Ta còn sống, bị Vương Mạn Tư bắt đi, đến chết cũng không biết vì sao mình chết. Không nghĩ tới, thật sự là không nghĩ tới, là ta đã chết được 33 năm." Nước mắt từ trên mặt của nàng lặng lặng chảy xuống. Nàng quay đầu hướng Diệp Thiếu Dương vái một cái. "Đại Pháp Sư, cảm ơn người đã cứu ta thoát khỏi khổ hại." "Đừng khách khí, sinh tử bất quá là một đời khô vinh. Ta sẽ đưa người đến âm ti. Người tuy bị giam cầm ở trong không gian đó, tình thế là bất đắc dĩ, thôi phủ quân cũng không làm khó đâu. Kiếp sau hẳn là có bồi thường." Nữ sinh gật đầu, lau lệ trên mặt. "Kính xin Pháp Sư làm phép." "Hoàng Tuyển Lộ đường xa, ta cho ngươi thêm mấy người đồng bạn để cùng đi, thuận tiện giúp ngươi bảo ngươi giúp ta một chuyện." Nữ sinh nói. "Đại Pháp Sư xin vân phó." "Cũng không phải là đại ân gì, ngoại trừ ngươi ta còn cứu một số người đi ra, đều cũng giống như ngươi. Các nàng cũng không biết là mình đã biết chuyện này, nhất nhất giải thích thì quá mức phiền phức. Một chút ta thả họ ra, người nỗ lực giải thích bọn họ, giúp bọn họ mở ra thiên tri, sau đó cùng lên đường thôi." Nữ sinh đồng ý. Diệp Thiếu Dương làm phép ở trên linh phủ búng một cái, lúc này phóng ra mười mấy học sinh. Sau khi rơi xuống đất cũng là các loại kinh khủng, hoảng hốt cho là mình bị bắt cóc. Nữ sinh tìm được một người quen trong số đó, nói chuyện phiếm vài câu, sau đó nói cho hắn biết sự thật. Những người này lúc đầu căn bản là không tin, thế nhưng nữ sinh đã nói với bọn họ, rồi sau đó thể hiện một phần, bay lên trên trời, xuyên tường, rồi bảo bọn họ thử một chút. Sự thực tàn khốc khiến bọn họ buộc phải tiếp thu sự thật là mình đã thành quỷ. Trong lúc nhất thời tâm tình kích động, ôm đầu khóc lên bi thống. Tuy là cảm hoài thân thế, bất quá thành quỷ cũng không phải là kết cục xấu nhất. Bọn họ cũng từ từ tỉnh táo lại. Diệp Thiếu Dương mang bọn họ ra bên ngoài. Lúc này trời đã khuya, khu ký túc xá sớm tắt đèn, vạn vật đã yên tĩnh. Diệp Thiếu Dương dẫn bọn họ vào một mảnh vườn hoa nhỏ, tìm một khoảng đất trống, đem tất cả quỷ hồn mà mình đã cứu đều phóng ra. Đại bộ phận đều là học sinh, còn có cả mấy người giáo công, hai bác gái trông coi nữ sinh ở ký túc xá cũng ở đó. Một nhóm quỷ hồn tỉnh ngộ từ lúc trước, lấy thân mình làm mẫu, rất nhanh để cho mọi người hiểu ra tình cảnh. Trong lúc nhất thời, mọi người khóc thành một đống, buồn bã không gì sánh được. Diệp Thiếu Dương làm phép bố trí một cái kết giới, đem tất cả phong ấn lại, miễn cho tiếng kêu khóc truyền đến ký túc xá mà sinh viên đang ngủ lại nghe được thì rách việc. Diệp Thiếu Dương lôi tay của Nhuế Lễ Ngọc cùng mọi người một bên lặng lặng chờ đợi. Qua một hồi lâu, những người này cuối cùng cũng tỉnh táo, không biết người nào nói một câu: "Nơi này bây giờ là ký túc xá à?" Mọi người lau nước mắt ngẩng đầu hướng hiện nay ký túc xá nhìn lại. "So với bọn ta năm đó thì có thêm nhiều nhà tầng, cũng đẹp hơn." "Đúng vậy, thật là mong ước." Bác gái nữ giữ cửa nhìn phòng gác cảm khái: "Ngay cả phòng của người gác cổng cũng được xây lại, so với năm đó thì hoành tráng hơn nhiều." Một nữ sinh nói: "Người vừa mới thắng người cũ, địa phương vẫn còn, người khẩn trương, chuyện xưa của chúng ta vừa mới bắt đầu đã kết thúc." Có người trầm mặc, có người khẽ khóc. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn ký túc xá, nhớ lại thời thanh xuân của bọn họ đã quá sớm héo tàn. Sau một lát, nữ sinh kia đứng ra nói: "Các vị, thời đại của chúng ta đã qua, ở lại nhân gian cũng không có thích hợp. Chúng ta cùng đi đi, chỉ ít là đến âm ty còn có thể bầu bạn." "Không sai, các người cũng vì một việc mà chết, sẽ được xử lý cùng nhau, có thể cùng nhau đầu thai, kiếp sau có thể hữu duyên mà gặp." Diệp Thiếu Dương nhìn bọn họ cười cười: "Tà nhân gian chờ các người đầu thai lại." Mọi người lục tục quỳ xuống đáp tạ Diệp Thiếu Dương. Quỷ hồn rất nhiều, dẫn hồn phù có thể không đủ dùng, hơn nữa cũng không còn cách nào đem bọn họ cùng nhau đi. Diệp Thiếu Dương dùng dây đỏ trên mặt đất bố trí thành một cái dẫn hồn đạo, lợi dụng âm dương khí linh lực làm phép mở ra một cái khe hư không, kích hoạt hồn ấn của Tranh Tử. Tranh Tử ở trong sân trường rất nhanh chạy tới. "Cô đưa bọn họ đi Thiên Tử Điện báo tin." Tranh Tử là phó ngôn hạt sứ của Thiên Tử Điện, mặc dù trong người không có việc làm cụ thể, nhưng dù sao thân phận ở đây, câu hồn thu phách cũng là chức trách của mình. Lập tức ném ra một đám diệt điệt hồn hương dẫn đường ở đằng trước. Diệp Thiếu Dương vung ra một cái chuông đồng làm phép, nhất thời trở thành một cái dẫn hồn linh ở trước cái khe tới hoàng tuyền, bay nhẹ nhẹ dẫn động hồn linh, trong miệng cao giọng thì thầm: "Thụ mệnh vu thiên, nắm mệnh với đạo, ta là nhân gian phán quan Diệp Thiếu Dương, nay dẫn hồn người chết tam thanh bảo hộ, nhân quả tuần hoàn, nhất nhất không sai, duyên phận luân hồi, chút xin cầu tại, đăng thanh yếu ớt, hành lộ khó đi, trên hoàng tuyển lộ không có lai khách, chư vị kính xin cẩn thận." Tất cả quỷ hồn đi qua bên cạnh hắn đều cúi người chào thật sâu, sau đó đi vào bên trong cái khe hư không. Trận chiến này khiến cho đám lưu minh cảm thấy chấn động, bất quá là quá hấp dẫn bọn họ hơn chính là Diệp Thiếu Dương lại mang một cái vẻ mặt kỳ lạ. Chương 1585, Nhân gian phán quan phần 2. Diệp Thiếu Dương mặt ánh lên tử quang, trong mặt vẻ nghiêm nghị lộ ra một vẻ đau thương nhàn nhạt, nhìn qua như là một người có máu có thịt nhưng lại tuyệt nhiên không giống người bình thường. Nhất là Lưu Minh rất khó đem cái hình tượng cao cao tại thượng trang nghiêm như thần linh này so với bình thường thì không giống một chút nào cả. Dương Thần Võ cùng với Lý Đồng có điểm tự ti mặc cảm, bọn họ cuối cùng cũng biết mình và Diệp Thiếu Dương khác nhau ở chỗ nào. Thực lực là ranh giới chênh lệch quá rõ ràng, nhưng sự chênh lệch thật sự tuyệt đối không chỉ là thực lực. Trên mặt của A Ngốc cũng mang theo sự kinh ngạc nồng đậm, bất động thanh sắc nhìn Diệp Thiếu Dương. Hắn tự hồ có điểm minh bạch vì sao Nhuế Lễ Ngọc lại chung tình với hắn như vậy. Diệp Thiếu Dương cũng không phải là một loại nhân loại bình thường. Đám quỷ hồn lục tục rời đi, Diệp Thiếu Dương lấy ra một chương linh phù khác, phóng xuất ra mấy bán quỷ hồn. Ngoại trừ Ngô Tang, bởi vì lúc trước tàn hồn đã tiêu vong, cho nên số tàn hồn còn lại vừa được giải thoát lập tức cũng tiêu vong thành linh phách. Bây giờ chỉ còn lại tàn hồn của đám Lý Tố Chân, cũng được Diệp Thiếu Dương giao cho Tranh Tử để cho nàng đưa đến đoạn hồn cốc. Còn hồn phách mất đi có thể tìm về hay không thì phải xem theo thiên ý. Diệp Thiếu Dương hiện nay cũng là lực bất tòng tâm. Cuối cùng là Đặng Tuệ và các bạn cùng phòng của nàng. Đặng Tuệ cùng các nàng châu đầu kề tai nói chuyện, sau đó lưu luyến chia tay, đưa các nàng đi vào trong dẫn hồn đạo. Bản thân mình còn chưa có vào ngay. Cô không đi sao? Diệp Thiếu Dương nghi ngờ hỏi. Ta có tâm nguyện chưa hoàn thành, phải ở lại, xin pháp sư khai ân cho. Đặng Tuệ năn nỉ, dù sao cũng chỉ có một mình nàng, bản thân mình cũng dễ siêu độ. Diệp Thiếu Dương thu lại dẫn hồn đạo. Cô có tâm nguyện gì? Ta muốn gặp lại Tiểu Vũ một lần. Đặng Tuệ nói. Ta vì hắn mà chết, cũng không có oán hận, chỉ là nội tâm có vài vấn đề, khi còn sống cũng không có cơ hội hỏi hắn, coi như là chết cũng không hề hối tiếc. Diệp Thiếu Dương gật đầu, kỳ thực có thể đoán được là nàng muốn hỏi gì, ít nhất là phương diện tình cảm, lấy ra âm dương kính. Vậy người trước hết vào đây đã, chờ ta giúp Hạng Tiểu Vũ hoàn hồn cho các người gặp nhau một lần. Đặng Tuệ bay lên tường, chậm rãi di động cái cổ, bốn phía nhìn xung quanh, cuối cùng dừng ở ký túc xá của mình, thì thào. Diệp Thiên Sư, có thể cùng ta ở chỗ này một lúc được không? Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn Nhuế Lãnh Ngọc. Ta đến phòng trực ban chờ người. Nhuế Lãnh Ngọc nói cho Lưu Minh, đám người kia, cả đoàn đi ra vườn hoa nhỏ. Đặng Tuệ nhìn Diệp Thiếu Dương nói. Là không có ý gì, là muốn tìm một người nghe ta nói. Thế giới này, vào thời điểm hiện nay, ta không có người quen biết. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Tất cả đã thay đổi, ký túc xá năm đó cũng đã dỡ bỏ, thương hại tan điền. Đặng Tuệ thở dài. Ta giống như là một người tới từ quá khứ, cùng với thế giới này xa lạ, cũng may là ta muốn đi. Diệp Thiếu Dương an ủi, chờ lúc ngươi trở lại thì có thể bắt đầu lại từ đầu. Đặng Tuệ đáp. Thế nhưng kiếp này luôn luôn tiếc nuối. Năm đó ta là nòng cốt văn nghệ của trường học, là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm. Nếu như ta còn sống, liệu có thể trở thành một nghệ thuật gia không? Diệp Thiếu Dương gật đầu. Cái này ta có thể tin. Đặng Tuệ rơi lệ lã chã, chậm rãi nói. Trong một khắc trước khi gặp ngươi, ta còn tưởng bản thân mình sống ở thế giới thực, ước ao, hoạch định tương lai. Vậy mà nháy mắt đã bỏ mình, đến 33 năm sau. Nàng quay sang nhìn Diệp Thiếu Dương. Ta vừa mới nghĩ, e rằng ta không nên hồn tịch, mặc dù cứ không ngừng luân hồi như vậy. Nhưng ở trong luân hồi ta ít nhất có thể sống trong biểu hiện giả dối, cho là mình hạnh phúc, chứ không phải là biết được chân tướng sau khi chết, tuyệt vọng đến như vậy. Diệp Thiếu Dương không lên tiếng. Đặng Tuệ nói những lời này, hắn hoàn toàn có thể hiểu. Vốn định an ủi nàng, ngẫm lại vẫn thôi, người ta cũng chỉ là nhổ nước bọt, phát tiết một chút, bản thân nghe là được. Đứng trong đêm tối một lúc, Đặng Tuệ biểu thị mình không có việc gì. Diệp Thiếu Dương thu nàng vào trong âm dương kính, trở về phòng trực ban, chỉ còn Nhuế Lãnh Ngọc và Tuyết Kỳ ở lại. Ta bảo bọn họ đi sở cảnh sát trước, mình chờ ngươi ở đây. Vậy chúng ta cùng đi. Diệp Thiếu Dương sờ sờ đầu Tuyết Kỳ. Cô ở đây coi chừng có tình huống gì nói cho ta biết. Không cần nói với ta như vậy. Tuyết Kỳ hậm hực. Có phải là người uống Pepsi của ta không? Là uống một hớp. Sao vậy? Không nói với ta một tiếng, ta lại tiếp tục uống. Nhuế Lãnh Ngọc nói. Là lúc nàng uống cảm giác có nhân khí lưu lại ở trên cái cốc nên hỏi ta. Diệp Thiếu Dương nhức đầu. Chỉ là uống một chút Pepsi thì sao? Xong việc, ta mua cho cô một ly khác. Là gián tiếp hôn môi. Tuyết Kỳ cả giận nói, đem hai người từ trong phòng trực ban đuổi ra. Mẹ kiếp, là nhà đầu kia, là cố tình gây sự. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ nhìn Nhuế Lãnh Ngọc. Nhuế Lãnh Ngọc nguýt hắn một cái. Là ngươi không có chú ý đó, đồ quần uống của nữ sinh mà có thể cứ thế là uống sao? Diệp Thiếu Dương không nói gì, rời khỏi ký túc xá. Hai người đi vào trong sương mù. Nhuế Lãnh Ngọc hỏi Đặng Tuệ đều nói cái gì. Không có gì đâu, chỉ là một chút cảm khái. Sinh mệnh vô thường, năm tháng ung dung cái gì đó. Nhuế Lãnh Ngọc thở dài. Ta có thể hiểu cảm giác của nàng. Tự như sau một giây, ngươi đột nhiên tỉnh lại. Người ta nói cho ngươi biết tất cả đều là mộng, ngươi sẽ có cảm giác gì? Diệp Thiếu Dương cười cười. Điều này thì làm sao có thể. Trước khi bọn Đặng Tuệ tỉnh lại, cũng nghĩ rằng tất cả đều là thật đó. Diệp Thiếu Dương giật mình, suy nghĩ tỉ mỉ, bản năng nắm chặt tay Nhuế Lãnh Ngọc. Nếu như đây là mộng, ta tình nguyện vĩnh viễn không tỉnh lại. Từ cổng trường đi ra, phòng gác cửa truyền đến âm thanh huyên náo. Hai người đến gần thì thấy là ba học sinh, hai nữ một nam, đang cùng cảnh sát phụ trách bảo vệ trường học cãi nhau. Diệp Thiếu Dương nghe liền biết ba người này muốn ra ngoài, nhưng vị cảnh sát không cho đi. Sinh viên rất oán giận, cảm thấy nhà trường hạn chế tự do của mình. Cảnh sát viên chỉ có thể trấn an, kể một ít lời khách sáo cho có lệ. Viên cảnh sát đều là bảo thủ hạ của Tạ Vũ Tình. Biết được Diệp Thiếu Dương, thấy họ muốn đi ra, lập tức mở cửa. Này, vì sao họ có thể ra, chúng ta không thể ra ngoài? Mấy sinh viên vốn đã khôi phục, nhìn thấy Diệp Thiếu Dương rời đi, lập tức lại dây dưa dở trò. Viên cảnh sát không thể làm gì khác là giải thích bọn họ không phải là sinh viên. Sau khi ra ngoài, Diệp Thiếu Dương quay đầu liếc nhìn mặt của nữ sinh đang hung hăng, đột nhiên ngơ ngẩn đi tới, hướng về mặt của nàng đánh giá. Nhìn cái gì vậy? Nữ sinh không được tự nhiên xoa xoa khuôn mặt, xác định trên mặt không có hạt cơm gì, mới hung dữ kêu lên. Chưa thấy qua mỹ nữ à? Diệp Thiếu Dương chỉ Nhuế Lãnh Ngọc đứng bên cạnh. Mỗi ngày đều thấy. Nữ sinh liếc mắt nhìn Nhuế Lãnh Ngọc, so với mình còn đẹp hơn, nhất thời không nói gì. Chương 1586, Hạng Tiểu Vũ sống lại. Diệp Thiếu Dương làm lại cử động to gan, túm lấy tay nàng, túm lấy hai đầu ngón tay chế trụ cổ tay, nắm rất chặt. Nữ sinh giãy vài cái cũng không giãy ra được, nhất thời mắng to, sắc lang. Diệp Thiếu Dương lúc này mới buông tay nàng ra. Xin lỗi, ta nhận nhầm người thôi. Ta tưởng là bạn gái của ta, dáng dấp cũng giống. Này, ta có thể coi trọng ngươi như vậy đó. Ngươi cố ý, ngươi... Đúng vậy, cô so với bạn gái của ta có thể đẹp hơn. Nữ sinh vốn muốn nổi đóa, bị hắn khen như vậy cũng không tiện nói gì, mắng một tiếng, đồ tâm thần, rồi cùng đồng bọn đi về. Một cảnh sát đang trực ban lập tức tiến lên hộ tống. Trở lại bên người Nhuế Lãnh Ngọc, Diệp Thiếu Dương chưa kịp mở miệng, Nhuế Lãnh Ngọc đã bỗng véo một cái lên cánh tay của hắn. So với bạn gái của ngươi đẹp hơn đúng không? À, lúc đó là ta để cho nàng nguôi giận thôi. Nàng so với cô thế nào được? Cô nói xem có ý tứ gì không? Cô là bậc nữ thần, so với người ta làm gì là khi dễ cô đi. Diệp Thiếu Dương nghiêm túc nói. Nhuế Lễ Ngọc bật cười, ngón tay chỉ. Ta phát hiện Diệp Thiếu Dương người rất biết nịnh đó. Người như vậy tương lai sẽ là một hoa tâm đại củ cải đó. Làm sao có thể như vậy? Lời như vậy ta chỉ biết nói với một mình cô, hơn nữa là từ trong thâm tâm đó. Diệp Thiếu Dương lập tức chuyển trọng tâm của câu chuyện, nói chính sự đi. Cô thấy con mắt của mấy người bọn họ không? Trong mắt bị che bởi một lớp sợi đỏ, dường như là bị bệnh đau mắt. Nhìn thấy đó là chứng khí, người thường không thấy, là bọn họ cũng không thể tự thấy được. Nguyên nhân là từ sao? Ta vừa rồi dùng cương khí kiểm nghiệm một chút, phát hiện ra chứng khí không có xâm nhập thể, chỉ dừng ở bên ngoài, tạm thời đối với thân thể con người không có tổn hại gì. Có phải là do thời gian dài hít vào độc chứng? Độc chứng tương đối loãng, cho nên hít ít thì không sao. Nhưng nếu như một thời gian dài hít vào, hậu quả vẫn rất đáng sợ. Diệp Thiếu Dương đánh giá một chút lo lắng. Ta nghĩ nếu như với loại tốc độ hít thở này, chỉ không đầy một tuần lễ, thân thể nhất định gặp thương tổn, không có cách nào nghịch chuyển, kết quả cũng trở thành cương thi. Nói xong, hai người nhìn nhau, trong mắt đều ngập tràn lo lắng. Một tuần lễ, chỉ trong vòng một tuần, chúng ta nhất định phải giải quyết được Vương Mạn Tư. Diệp Thiếu Dương trầm giọng, Nhuế Lãnh Ngọc nói, ta tin ngươi. Diệp Thiếu Dương cười cười, không phải là tin ta, mà là Liên Minh Bắt Quỷ là một tập thể đoàn kết. Ta đâu phải là một người đầu tiên một mình chiến đấu đâu. Thi thể của Hạng Tiểu Vũ sau khi được giã đông thì được đặt ở trên bàn giải phẫu. Địa hồn đã được nhập thể, thế nhưng trong quá trình làm phép, Diệp Thiếu Dương cảm thấy trong cơ thể của hắn có một luồng lực lượng không thể nào khống chế. Hồn phách của Hạng Tiểu Vũ đang tiến hành dung hợp. Dương Thần Võ tỏ ý rằng đây chính là sức mạnh của lời nguyền. Trước đây Tiểu Sư Thúc dùng lời nguyền đem hồn phách của mình mở ra, tàn hồn chia ra đều tự tìm kiếm hồn khí để cư trú. Nhục thân của người có thể tồn tại 33 năm hoàn toàn dựa vào luồng lực lượng này. Sau khi người sống lại thì không phải là quỷ thi bình thường, cho nên hành vi chắc là cũng giống như lúc còn sống. Đấy là trong sách viết như vậy đó. Một người 33 năm trước đã chết, sau khi sống lại như người bình thường, đây quả thực là trái với thiên lý. Diệp Thiếu Dương nhìn Dương Thần Võ. Lúc trước ta đã nói rõ, ta chưa thấy loại tình huống như thế này. Bất quá đối với một pháp sư mà nói, người chết là chết, nếu như sống lại cũng chỉ là người đã chết. Ta sẽ không để cho một người chết ở nhân gian tồn tại lâu lắm đâu. Nếu như hắn đã chết mà không đi, ta sẽ đưa hắn đi đâu. Dương Thần Võ cười cười. Trong môn nhân của Diệp Thiên Sư tựa hồ như cũng có quỷ thi. Diệp Thiếu Dương biết ý hắn nói là Tuyết Kỳ. Nàng không giống như vậy, nàng là toái hồn, nếu như không ở nhờ nhục thân sẽ lập tức hồn phi phách tán. Ta cho nàng nhục thân của Thiên La Dạ Xoa cũng chỉ là dưỡng hồn. Một khi ba hồn bảy vía của nàng đầy đủ, tất nhiên sẽ đưa nàng đi âm ti. Ta tuyệt không làm việc riêng. Diệp Thiên Sư, ta là nói như vậy thôi, kỳ thực điểm ấy căn bản không cần ngươi quan tâm. Ta lúc trước đã nói, Tiểu Sư Thúc tụ hồn tối đa chỉ có thể tồn tại thời gian một tuần. Đây là khế ước của sức mạnh lời nguyền, không có ai có thể chống cự được. Hồn lực của người tiêu tán, hồn phách sẽ phải tiến nhập vào Tây Phương Địa Ngục, vạn kiếp bất phục. Diệp Thiếu Dương lần thứ hai nghe hắn khẳng định lại, cũng không nói gì nữa, nhìn thi thể của Hạng Tiểu Vũ. Hắn bao giờ có thể tỉnh? Hồn phách của người vừa mới gom đủ, cần phải dùng nguyền rủa chi lực dung hợp, phát sinh ra tác dụng, có lẽ là cần thời gian một buổi tối đó. Diệp Thiếu Dương gật đầu, ngẩng lên nhìn. Ở trong đám người không thấy Tạ Vũ Tình liền hỏi, ở nơi này có chỗ nào để ngủ không? Tạ Vũ Tình nói, ngươi ngủ ở đây. Ta muốn ở nơi này xem hắn tỉnh lại. Tạ Vũ Tình đáp, các người cứ ở sở cảnh sát qua đêm cũng không có cách nào đâu. Ở bên đối diện đường có khách sạn, ta đi thuê phòng cho các ngươi. Cần mấy phòng? Lão Quách và Lưu Minh đều biểu thị phải về ngủ. A Ngốc lúc trước cùng bọn qua qua ở trường học. Diệp Thiếu Dương mắt nhìn Dương Thần Võ và Lý Đồng, người khác thì không biết, còn ta đi cùng với Lãnh Ngọc. Vậy chỉ là một phòng? Diệp Thiếu Dương khiếp sợ, không dám tin tưởng rằng Tạ Vũ Tình làm như vậy. Ta chịu trách nhiệm trực đêm nay, cho nên Lãnh Ngọc ngủ với ta. Tạ Vũ Tình nhướng hắn, nháy nháy mắt. Cô không phải nói chúng ta không thể ở đây qua đêm sao? giường của ta lớn, đủ cho hai người ngủ, sao vậy? Tạ Vũ Tình cười nhạt. À không, không có gì đâu. Diệp Thiếu Dương cũng không dám nhiều lời. Dương Thần Võ và Lý Đồng biểu thị muốn chờ ở bên cạnh Hạng Tiểu Vũ, một tấc cũng không rời. Tạ Vũ Tình bảo người tìm cho bọn họ hai cái chăn mỏng, sau đó đưa Nhuế Lãnh Ngọc và Diệp Thiếu Dương rời đi. Đến cửa thang lầu, kéo tay Nhuế Lãnh Ngọc, quay đầu nói với Diệp Thiếu Dương. Được rồi, đối diện sở cảnh sát là tửu điếm, người đi đi, chúng ta đi ngủ. Ngẫm lại một lúc, nàng lại nói, ở bên kia có tiệm massage ngâm chân đó, người nếu như mệt có thể đi đấm bóp một chút. Chỉ là xoa bóp á? Tạ Vũ Tình nhướng mày. Người có thể thử xem. Thôi, có thể mở xoa bóp ở đối diện sở cảnh sát thì cũng là trong sạch chính quy, đến làm gì? Diệp Thiếu Dương bất giác liếc mắt nhìn Nhuế Lãnh Ngọc, định đi, Nhuế Lãnh Ngọc lại gọi hắn lại. Thiếu Dương, ta quên nói cho người biết, A Ngốc ở trường học cùng với bọn Qua Qua, người nhớ dặn dò một chút bọn Qua Qua, đừng có để cho hắn đi mất. Diệp Thiếu Dương cau mày. Hắn đâu phải đến chỗ nào cũng đi theo cô, sao lại ở trường học? Hắn nói trong độc chứng có khí tức nào đó giống như rất quen, cho nên lưu lại cảm giác một chút, xem có thể tìm được ký ức hay không, cho nên ta để hắn lại. Ở trong độc chứng có khí tức quen thuộc, không lẽ hắn từ địa ngục mà đến? Nhuế Lãnh Ngọc biểu thị ngày mai gặp A Ngốc sẽ hỏi lại, sau đó rồi theo Tạ Vũ Tình quay đi. Chương 1587, Hạng Tiểu Vũ sống lại phần 2. Trên đường đi, hai người xì xào bàn tán, lại đột nhiên cùng nhau cười rộ lên. Diệp Thiếu Dương đưa mắt nhìn các nàng rời đi, không khỏi lắc đầu. Thế giới của phụ nữ quả thực là khó hiểu. Ở trong khách sạn tiện nghi giá rẻ, cho nên không có cửa sổ phòng. Diệp Thiếu Dương nằm xuống cũng không thể ngủ được. Trong đầu đem những gì mình trải qua ở trong không gian giam cầm nhớ lại, nhớ đến tà vật, cả người đều toàn là tay. Bây giờ nghĩ lại, mặc dù không biết chân thân của người này, nhưng nghĩ đến tu vi nhất định không có yếu. Thời điểm nó đánh lén mình, nó 8 phần 10 là giữ lại sức lực, bởi vì hồn khí của Hạng Tiểu Vũ còn ở trên tay mình, mục đích là bắt giữ chứ không có động thủ. Nếu không, ở tình huống đó hưu chết về tay ai cũng không nhất định mà nói trước. Trên người của tà vật có đa sầu trùng, điểm này cho thấy nó nhất định là tới từ địa ngục. Diệp Thiếu Dương suy đoán nó là được nữ bạt mang ra ngoài khi đang ăn cắp ma tâm thảo, mục đích có thể là mang trên người vương để giúp đỡ Vương Mạn Tư. Còn như lần trước, hầu gái của Sở Giang Vương không nói chuyện này, 8 phần 10 là sợ tiết lộ bí mật Sở Giang Vương trông coi không nghiêm, ảnh hưởng tới danh dự của hắn. Nếu như chỉ có là một hai người, bản thân cũng không sợ, sợ là lại có thêm nhiều tà vật như vậy. Mình cũng không chiến đấu một mình, Vương Mạn Tư cũng vậy. Hơn nữa phía sau lưng của nàng còn có nữ bạt, đây mới thật sự là nhân vật quan trọng. Nàng vừa thoát khốn không lâu liền tới cứu Vương Mạn Tư, đồng thời đi đại địa ngục lấy trộm ma tâm thảo, tìm thêm đồng bọn giúp đỡ Vương Mạn Tư, chứng minh là quan hệ hai người không bình thường. Bản thân muốn tiêu diệt Vương Mạn Tư, hơn phân nửa là nàng sẽ không đứng nhìn. Cũng may là Thanh Minh Giới còn có Tiểu Cửu cùng nữ bạt, xem như phân ra là lực lượng tương đồng. Bây giờ biện pháp tốt nhất chính là đánh nhanh, thắng nhanh. Trước tiên phải đem Vương Mạn Tư giải quyết, sau đó thì dù nữ bạt có đến gây gổ, một đánh một, mình cũng dám đánh một trận. Thậm chí từ sâu trong nội tâm còn có chút mong đợi cuộc chiến. Nữ bạt, Cương Thi Vương đến tột cùng thực lực là như thế nào? Nghĩ tới nghĩ lui, Diệp Thiếu Dương ngủ thiếp đi lúc nào. Sáng sớm bị tiếng chuông di động đánh thức là Tạ Vũ Tình gọi, chỉ nói một câu: Thiếu Dương, Hạng Tiểu Vũ đã tỉnh, ngươi qua đây đi. Diệp Thiếu Dương chờ mình đứng dậy. 10 phút sau, hắn đến cửa của cục cảnh sát. Tạ Vũ Tình chờ đón hắn đi vào. Tình hình thế nào? Đã tỉnh, giống như một người bình thường. Diệp Thiếu Dương không hỏi nhiều, theo nàng đến căn phòng ngày hôm qua. Nhuế Lãnh Ngọc đang cùng sư huynh muội Dương Thần Võ đợi ở ngoài cửa. Dương Thần Võ tiến lên: Diệp Thiên Sư, ta đem chuyện phát sinh kể lại cho sư thúc. Tiểu sư thúc ở trong phòng, nói hắn muốn gặp người. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn Nhuế Lãnh Ngọc và Tạ Vũ Tình: Hai người các người cùng đi, có gì cùng thương lượng, cũng tiết kiệm tương lai ta lại phải nói lại. Hai người đi theo, Dương Thần Võ đưa tay khó xử ngăn lại: Diệp Thiên Sư, Tiểu sư thúc nói tốt nhất là chỉ có một mình ngươi, Diệp Thiếu Dương đáp: Sư thúc người là hoàng đế, hắn nói cái gì thì là cái đó sao? Dương Thần Võ cứng họng. Diệp Thiếu Dương đẩy cửa đi vào, Nhuế Lãnh Ngọc và Tạ Vô Tình theo đằng sau. Một người đàn ông đứng ở trước cửa sổ, chắp tay, mặc một bộ áo gió mới tinh. Diệp Thiếu Dương đoán 8/10 là Dương Thần Võ đã chuẩn bị. Khi hắn tỉnh lại liền đưa cho hắn mặc. Tóc có điểm rối, lúc nằm chưa tỉnh còn không có cảm giác, bây giờ nhìn lại lại có sóng vai dài như vậy. Đây là Hạng Tiểu Vũ. Hạng Tiểu Vũ nghe bọn họ đi đến cũng không quay đầu lại, nhìn ra bên ngoài cửa sổ thì thào nói: 33 năm trước trên đường không có một cái xe hơi, hiện tại xe cộ như nước, so với Hồng Kông phồn hoa thật không dám tưởng Trung Quốc lại có thể phát triển nhanh như vậy. Diệp Thiếu Dương nói: Chú ý cách dùng từ của ngươi, Hồng Kông từ năm 97 đã là một bộ phận của Trung Quốc rồi. Hạng Tiểu Vũ trầm ngâm: Bây giờ không phải là mọi nhà đều dùng điện thoại, hoặc là cũng không thiếu người dùng điện thoại. Diệp Thiếu Dương cười nhạt: Điện thoại di động từ lâu đã mỗi người một cái, ngay cả người sống trên núi như ta cũng đều dùng. Vẫn là trí năng của con người là vô địch. Điện thoại di động. Hạng Tiểu Vũ quay lại, bắt gặp ánh mắt của ba người nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương cũng nhìn lại, tuy trước khi đã thấy hình, cũng đã thấy qua thi thể, nhưng bây giờ hắn là một người sống đứng ở đây, cảm tưởng như là hai người khác nhau. Ngoại trừ sắc mặt có chút vàng vọt, không có huyết sắc, thoạt nhìn hắn như là một người bình thường. Đích xác là rất soái ca, khí chất cũng rất ổn, ổn nhã, mang theo một tia khí thế quân lâm thiên hạ. Diệp Thiếu Dương nhún vai: Ta không có thời gian nói lại với người những thứ này đâu, nếu như muốn biết phải tự tìm hiểu thôi. Ta cũng không có thời gian để tìm hiểu. Hạng Tiểu Vũ cười, nói điểm khác: Ngươi là Diệp Thiếu Dương, tiểu sư điệt đối với ngươi rất là khích lệ, được coi như là thanh niên tuấn kiệt của đạo môn. À, nghe hắn nói bọn họ đã từng mạo phạm ngươi, may mà ngươi ra tay chỉ giáo, đa tạ. Diệp Thiếu Dương biết những lời này có ý trách cứ cùng khiêu khích, hiền ngang: Ta liền thích Lôi Phong, làm việc tốt, đừng có khách khí. Thấy hắn thành thật như vậy, Hạng Tiểu Vũ nao nao, sau đó cười ha hả: Diệp Thiên Sư, nói chuyện chính đi. Hồn lực chỉ có thể duy trì cho ta sống chừng 5 ngày, ta muốn đem hết thảy nói cho ngươi biết. Từ xưa đến nay, sau khi ta hoàn hồn, mặc dù có pháp lực nhất định cũng không đủ để đối kháng với Tư Tư, nhưng ta có biện pháp ngăn chặn nàng. Diệp Thiên Sư, ngươi cảm thấy nàng khó đối phó nhất là ở điểm nào? Diệp Thiếu Dương ghét nhất là người thừa nước đục thả câu, bất quá lập tức cũng nhớ lại là không gian giam cầm. Tất cả quy tắc là do nàng tạo ra, cơ hồ là nàng bất khả chiến bại. Hạng Tiểu Vũ gật đầu: Ta biết, ta có biện pháp. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, Nhuế Lãnh Ngọc và Tạ Vũ Tình cũng cả kinh. Vấn đề nan giải nhất với bọn họ mà Hạng Tiểu Vũ nhẹ nhàng tìm ra biện pháp giải quyết như vậy. Diệp Thiếu Dương hầu như không dám tin, cau mày: Người nói thật chứ? Hạng Tiểu Vũ cười đáp: Diệp Thiên Sư, ngươi cảm thấy gì? Ta rơi vào liều mạng vạn kiếp bất phục cũng muốn lưu lại tàn hồn là vì điều gì? Ta lúc đó có thể thư từ qua lại, nếu quả thật có tin tức gì, hoàn toàn có thể dùng bút ký ghi âm hoặc là khẩu thuật lưu lại cho bất kỳ ai. Tại sao ta lại muốn trả giá đại giới đọa lạc vào địa ngục vĩnh viễn chỉ để đổi lấy 5 ngày sinh mệnh ngắn ngủi? Diệp Thiếu Dương sửng sốt. Hạng Tiểu Vũ nói những điều này lúc trước mình đích xác cũng không có để ý, hiện tại tỉ mỉ ngẫm lại đúng đích thực là có vấn đề. Hạng Tiểu Vũ nhìn hắn không thừa nước đục thả câu, chậm rãi: Bởi vì có một việc chỉ có ta mới có thể tự mình làm mới có thể thành công. Các người có thể không biết, ta từ lúc đầu đến trường này chính là hướng đến Vương Mạn Tư. Ta lúc đó đã biết nàng là phi cương, hơn nữa địa vị trong thi tộc rất cao, là đến nhân gian để nằm vùng. Ta tới giả vờ không biết nàng là ai, âm thầm tiếp cận, thu được sự mến mộ của nàng. Chương 1588, chân tướng của sự tình. Cái gì? Mục đích của ngươi là đi cứu nàng? Diệp Thiếu Dương thực sự nhịn không được chen vào một câu. Hạng Tiểu Vũ đáp: nếu không thì sao? Ta đường đường là thủ tịch đệ tử đời thứ ba của Tam Thần Miếu, lẽ nào lại đi thích một con phi cương? Ba người Diệp Thiếu Dương nhìn nhau khiếp sợ không thôi. Chuyện tình cảm của hai người từ phiên bản lúc đầu theo điều tra đã xoay ngược lại quá hai lần, nào nghĩ đến lần thứ ba lại xoay tiếp 360 độ như vậy. Lần này chính là Hạng Tiểu Vũ nói ra chắc chắn không sai. Thì ra Hạng Tiểu Vũ căn bản không thích Vương Mạn Tư. Không biết tại sao Diệp Thiếu Dương nghe được lời này lại có điểm không đúng. Vương Mạn Tư vì ngươi mà phát điên, lúc đầu nàng nguyện ý vì ngươi mà từ bỏ thân phận thi tộc. Hạng Tiểu Vũ đáp: không sai. Thế nhưng Diệp Thiên Sư, sư phụ của ngươi lẽ nào đã chưa từng dạy qua, là pháp sư, mục đích sống là trảm yêu trừ ma, tà vật trên thế gian chỉ có thể không giết nhưng cũng không thể cứu. Trảm yêu trừ ma là bản chức, nhưng những lời ngươi nói sư phụ ta thật đúng là không dạy qua. Sư phụ ta dạy vạn vật đều có linh, dù là một con cương thi chỉ cần mở ra linh trí thì có thể phân thiện ác, đâu có thể cua đứa cả nắm đâu. Diệp Thiếu Dương bình tĩnh: còn nữa, ta không cần bất kỳ kẻ nào dạy ta, cho nên ngươi không có tư cách. Hạng Tiểu Vũ cười rộ lên: ngươi rất tự phụ, giống ta năm đó. Tạ Vũ Tình cũng không kiềm chế được, lạnh lùng: hắn chính là Diệp Thiếu Dương, hắn không giống bất kỳ ai, ngay cả Đạo Phong cũng không có tư cách nói lời này. Ngươi ở đây nói lên thiên cái gì? Là lão sói vẫy đuôi sao? Hạng Tiểu Vũ không tức giận hỏi: Đạo Phong là ai? Diệp Thiếu Dương đáp: đừng để tâm, nói vào chính sự đi. Hạng Tiểu Vũ trầm mặc trong nháy mắt: ta tiếp cận nàng là vì để biết rõ thực lực và thủ đoạn công kích của nàng. Ta hiểu rất tới một trình độ nhất định, bằng sức mạnh của một người căn bản không có cách nào thu phục nàng. Vì vậy mang theo sư muội Tang Tang tìm vài pháp sư cùng nhau diễn luyện trận pháp, đồng thời ta âm thầm mang ngũ sắc huyền thạch từ tông môn đến. Đây là một loại linh thạch của pháp thuật giới Tây Phương, cực kỳ chân quý. Nếu như không phải vì phòng ngừa thi tộc ở nhân gian quấy phá, tông môn cũng sẽ không cho ta linh vật quý như vậy. Ta đem ngũ sắc huyền thạch khắc lên đạo văn, chôn ở trong sân trường ngũ giác vị, ngày đêm hấp thu linh khí. Khi các linh khí đầy đủ, có thể mở trận làm phép. Trận này chỉ có một tác dụng, đó là định trụ toàn bộ trường học, không cho Vương Mạn Tư thi triển thi tộc lực lượng, đem trường học lôi vào thanh minh giới. Người nếu như có thể có được địa hồn của ta, khẳng định là đã qua đó, thấy được thực lực của nàng, căn bản là không thể đối phó. Thế nhưng chỉ cần có thể chặn nàng thi triển lực lượng của thi tộc, buộc nàng đối địch với chúng ta ở không gian hiện thực, lúc này sẽ tái khởi thần lực trong đại trận ở lầu số 5, tuyệt đối có thể đánh bại nàng. Đáng tiếc thời khắc chuẩn bị cuối cùng thì Tang Tang đến chất vấn ta, khiến cho Vương Mạn Tư hoài nghi, sự tình bại lộ, ta mới có thể hành động sớm. Ngay lúc đó ngũ sắc huyền thạch còn chưa hấp thụ đủ nguyệt hoa, chưa từng phát huy bất kỳ tác dụng gì. Chúng ta chỉ dựa vào chủ trận pháp ở lầu số 5 đánh nhau với nàng một trận, cuối cùng vẫn là bị nàng nắm cơ hội thi triển thi tộc lực lượng, cuối cùng lại thất bại trong gang tấc. Nàng đem toàn bộ trường học cắn nuốt vào thanh minh giới, tự tạo ra không gian luân hồi riêng. Ta không thể làm gì khác là thi triển nguyền rủa, đề cao pháp lực, thừa dịp bất ngờ đưa nàng vào không gian phong ấn, coi như là lưỡng bại câu thương. Nhưng ta không chết là vì có nguyền rủa chi lực tách rời hồn phách, thi thể cũng để cho Lý Tố Chân xử lý tốt, bảo trì hoàn chỉnh. Bởi vì ta biết chỉ cần không gian giam cầm kia còn tồn tại, cái này nó giống như một quả bom hẹn giờ, Vương Mạn Tư sớm muộn gì cũng sẽ đợi cơ hội quay về chốn cũ. Mà ta bố trí tất cả đủ để đảm bảo đảm kẻ đến sau điều tra nhất định sẽ tìm được manh mối trên người ta, giúp ta sống lại. Hạng Tiểu Vũ nói đến đây dừng lại một chút, nói năng có khí phách: ta muốn sống lại là muốn triệt để tiêu diệt Vương Mạn Tư. Nguyên vụ án phức tạp này là bắt nguồn từ ta, chỉ ta mới có thể mở ra ngũ sắc huyền thạch. Ba người Diệp Thiếu Dương nghe xong trầm ngâm. Diệp Thiếu Dương hơi nghi hoặc một chút: tại sao Ngô Tăng lại cùng Lý Tố Chân chưa từng đề cập với ta về ngũ sắc huyền thạch? Không nói đến Lý Tố Chân, Ngô Tăng là sư muội của ngươi, lẽ nào chuyện này nàng cũng không biết? Không biết. Tang Tang vốn tôn trọng tình cảm, nàng cùng Vương Mạn Tư quá gần gũi, ta không dám nói cho nàng biết. Ngay cả động cơ ban đầu đến điều tra, nàng cũng không rõ. Bất quá đến cuối cùng vẫn là nguyên nhân vì nàng mà chuyện thất bại. Dừng một chút, Hạng Tiểu Vũ nói tiếp. Ngũ sắc huyền thạch, ngoại trừ ta, không ai biết. Nhuế Lãnh Ngọc nói, có thể là chúng ta kiểm tra qua trường học, cũng không có phát hiện dị động. Hạng Tiểu Vũ cười, không có dị động, đó là vì hoàn toàn nó không được kích hoạt. Đến cả Vương Mạn Tư cũng không biết sự tồn tại của nó, cho nên nó là đòn sát thủ của chúng ta, là vũ khí bí mật. Chỉ cần nó có thể kích hoạt được định trụ không gian giam cầm, để cho nàng chỉ có thể lấy tu vi thật đánh nhau với chúng ta. Đến lúc đó, nếu như chúng ta không giết được nàng thì Diệp Thiên Sư, chúng ta liền đáng đời bị đẩy địa ngục vậy. Diệp Thiếu Dương cong khóe miệng, chỉ đơn giản như vậy sao? Không đơn giản đâu, kích hoạt ngũ sắc huyền thạch không dễ dàng như vậy. Nếu không, trước đây ta sẽ không kịp thao tác. Hạng Tiểu Vũ giọng nói chậm lại, lộ ra một lời khó nói. Diệp Thiếu Dương thấy dạng này của hắn cũng không truy hỏi nữa. Địa ngục ma tâm thảo là chuyện gì? Diệp Thiếu Dương nói, ta nghe sư điệt nói nhưng không biết. Năm đó Vương Mạn Tư cũng không có mang vật này làm vũ khí. Diệp Thiếu Dương kể lại với hắn chuyện nữ bạt từ địa ngục lấy ra địa ngục ma tâm thảo và ác linh. Hạng Tiểu Vũ sau khi nghe xong, thần sắc cũng tương đối ngưng trọng. Các người có biết Vương Mạn Tư và nữ bạt là quan hệ gì không? Ta nghe Ngô Tàng nói là muội muội của nữ bạt. Tạ Vũ Tình chen vào. Hạng Tiểu Vũ nói, nữ bạt không ở trong luân hồi, không rơi vào địa ngục, cũng không phải sinh đẻ bằng bào thai, thì lấy đâu ra muội muội? Ta nghe Vương Mạn Tư nói, nữ bạt năm đó bị ba đại thiên sư liên thủ trấn áp ở huyền không quan, bị mai phục, tình thế cấp bách, cắt thịt dưỡng linh, sáng tạo ra ba phân thân. Vương Mạn Tư là một trong số đó. Nữ bạt tạo ra ba đại linh thân vốn là muốn dựa vào bọn họ ở bên ngoài cứu mình thoát khỏi vạn yêu tháp ở huyền không quan. Ba đại linh thân tu luyện nhiều năm, nhưng minh bạch chỉ dựa vào lực lượng của mình thì không thể thành công. Vì vậy, Vương Mạn Tư tới trường học này muốn chiếm lấy âm xào quỷ huyệt ở nhà số 4, là trận địa mà thi tộc thành lập ở nhân gian để mưu tính chuyện này. Có thể nói, nàng sống vì nữ bạt, có thần thức và linh trí, nhưng luôn tương thông cùng nữ bạt. Nàng xưng là muội muội, nhưng kỳ thực nói như là con gái của nữ bạt thì đúng hơn. Ba người Diệp Thiếu Dương nhìn nhau, tin tức này đối với bọn họ thực sự là quá khiếp sợ. Đến đây, Diệp Thiếu Dương cuối cùng mới hiểu vì sao nữ bạt lại trăm phương nghìn kế muốn cứu Vương Mạn Tư. Vương Mạn Tư đến cả xuất thân của mình đều nói với ngươi, nói như vậy lúc đó là rất tín nhiệm ngươi. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn Hạng Tiểu Vũ. Hạng Tiểu Vũ cười, nàng thích ta, lại muốn buông tha sứ mạng của mình cùng ta cao chạy xa bay, chẳng phải là buồn cười sao? Diệp Thiếu Dương đáp, ta tuyệt đối không cảm thấy buồn cười đâu. Hạng Tiểu Vũ không nghe ra ý trào phúng trong lời này, tiếp tục nói, nàng thậm chí còn xây dựng xong kế hoạch tương lai. Vì tương lai không bị nữ bạt tìm được, nàng thậm chí muốn tạo ra một không gian hoàn toàn cắt đứt với bên ngoài, cùng ta trốn vào đó mà sinh sống. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, giống như ở thế ngoại đào nguyên. Đúng vậy, tự diễn luân hồi, vĩnh sinh bất diệt, dù ta chết biến thành quỷ hồn cũng có thể ở cùng với nàng. Nghe vào thì rất tốt. Tạ Vũ Tình lẩm bẩm. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, giả như người thực sự đi cùng với nàng, e rằng cũng sẽ không có chuyện về sau, sẽ không chết nhiều người như vậy. Hạng Tiểu Vũ thần sắc thay đổi, Diệp Thiên Sư thân là pháp sư, cùng thi tộc không đội trời chung, chúng ta ngay cả linh hồn của mình đều cống hiến ra thì có thể có tâm tư gì? Ta biết người không có tư tâm, ta cũng biết người rất vĩ đại. Nếu không phải là làm cho việc này, ta đã sớm một kiếm chém người, đâu có thể để cùng với người ngồi để nói chuyện như quỷ thi thế này. Diệp Thiếu Dương khoát tay chặn lại ý tứ mà Hạng Tiểu Vũ định nói, đạo bất đồng không thể luận. Chuyện đã như vậy, người nói bây giờ chúng ta làm sao? Ta cần 5 pháp khí để kích hoạt ngũ sắc huyền thạch. Ở trên người hai sư điệt của ta có 2 cái, còn thiếu 3 cái phải tìm ngươi mượn. Ít nhất là phải 5 đoạn quang hoa trở lên. Diệp Thiếu Dương nói, cái này thì dễ thôi. Pháp khí của ta chỉ ít đều là 7 đoạn quang hoa đó. Quang hoa là một tiêu chuẩn để so sánh linh lực của pháp khí. Bất kể là môn phái nào, cùng với thuộc tính pháp khí gì, tiêu chuẩn này đều giống nhau. Khi mở ra thiên nhãn tuệ mục để quan sát quang hoa thì cường độ ánh sáng rực rỡ sẽ sáng lên thành nhiều đoạn, giống như gióng của cây trúc, nhìn qua như là một loại nối tiếp một đoạn khác, tạo thành tiêu chuẩn để so sánh cường độ linh lực. Bất quá đến thời hiện đại, phạm vi hành động của các tôn giáo giảm thấp dần, pháp thuật giới cũng nằm vùng trong xã hội nhân loại, ít giao lưu gặp gỡ. Vì vậy cách nói cũ này cũng dần dần không ai nói. Pháp khí có 5 đoạn quang hoa trở nên được coi như là tinh phẩm. Một môn phái nhỏ thì pháp khí chấn phái bất quá cũng chỉ được 5 đến 6 đoạn quang hoa. Bất quá Mao Sơn Đại Nghiệp tuy là nhân tài điêu linh nhưng pháp khí chuyển xuống vẫn còn khá nhiều, ở hơn phân nửa trên người của Diệp Thiếu Dương. Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ là 7 đoạn quang hoa, Âm Dương Kính, Diệt Linh Đinh đều là 8 đoạn quang hoa, Thái Ất Phất Trần là 9 đoạn. Các pháp khí như Tùng Văn Cổ Định Kiếm, Ngũ Bảo Kim Liên, Tứ Bảo Kim Văn Bát Vu, Tiên Hạc Linh Đăng của Nhuế Lãnh Ngọc đều là pháp khí có 9 đoạn quang hoa. Thất Tinh Long Tuyển Kiếm của Diệp Thiếu Dương cũng có 9 đoạn, bất quá là vì pháp khí mang tính công kích, trăm ngàn năm qua không biết đã chém giết bao nhiêu ác quỷ đại yêu cho nên linh lực rất cường đại. Quang hoa so với pháp khí có 9 đoạn thì càng thêm rực rỡ. Nhìn khắp toàn bộ nhân gian cùng quỷ vực, Thất Tinh Long Tuyển Kiếm đều là pháp khí tối cao, pháp khí hạng nhất. Còn một số những người quen biết duy nhất có thể cùng nó phân cao thấp, ước đoán chỉ có một thứ, đó chính là Đả Thần Tiên của Đạo Phong. Đả Thần Tiên này thực sự về sau này nó sẽ cùng với Đạo Phong đó sẽ làm lên nhiều kỳ tích, hoành tạo ngang dọc đất trời. Hết tập 217. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.